Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 500, chém không ngừng tên nhọn. Làm người hai đời, ở đó loại tận thế dung chuyển bên trong. Vương Dung gặp quá nhiều đồ vật, cũng biết nhiều lắm bí ẩn. Này loại địa tạng bí mật Pháp Vương Sông Liền đã từng gặp người từng dùng tới. Chỉ có điều... không phải người trước mắt này thôi, địa tạng bí pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng cao trên diện rộng võ giả thực lực, làm cho võ giả sức mạnh, năng lực phòng ngự, cương khí, cường độ đều tăng lên trên diện rộng. Đây là một loại tiêu hao tiềm lực cách làm, thế nhưng ở kịch liệt trên chiến trường, nhưng cực kỳ hữu hiệu, không có ai có thể giết chóc ta chiến sĩ mà không trả giá thật lớn. Ta các ngươi phải chết. Tên kia Ô Tư Tàng tướng lĩnh tóc dài tản ra, từng chiếc rối tung, hắn khí tức vốn đang chỉ là huyền vũ cảnh 4, 5 trọng cảnh giới, thế nhưng chỉ là trong nháy mắt, liền cấp tốc tăng vọt, vượt qua lý địa tự nghiệp, đạt đến huyền vũ cảnh 8, 9 trọng cảnh giới, ầm ầm ầm, không khí vặn vẹo. Từng luồng lôi vân ở hai tay của hắn trong đó hội tụ. Vương Dung thậm chí còn chưa phản ứng kịp. Tên kia thần linh giống như nhảy vào không trung, Ô Tư Tàng tướng lĩnh đã một quyền đánh xuống. Bầu trời tối sầm lại. Trong nháy mắt bài sơn đảo hải cương khí mang theo từng trận sắt thép nổ vang. Dường như sóng lớn giống như hướng về Vương Dung đám người bao phủ ra. Sóng lớn còn chưa rơi xuống, thế nhưng cái kia loại áp lực kinh khủng quét vào sau lưng cũng đã giống như đao gọt, giống như từng con nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã cảm nhận được tử vong khủng bố, thậm chí không nhịn được bi thương tê đứng lên. Vương Xung chiêu đột nhiên đều là mỗi cái thế gia cao thủ, nhưng những cao thủ này cũng chính là chân võ cảnh 5-6 trọng tu vi. Căn bản là không có cách cùng này loại cấp bậc, sử dụng địa tạng bí pháp cường giả chống lại. Vương Dung tuy rằng đã cho 1000 này đại quân trang bị thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp. Tiền kỳ đánh tổn thương cơ hồ có thể không cần tính. Thế nhưng cú đấm này nếu như rơi xuống, e sợ đại quân cuối cùng ngay lập tức sẽ muốn tổn thất nặng nề. Lý Tự Nghiệp, trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh. Không kịp nghĩ nhiều, Vương Dung không chút do dự phái ra Lý Tự Nghiệp. Bây giờ lúc này, Vương Dung bên người cũng chỉ có Lý Tự Nghiệp có thể đối phó được hắn. Làm như tương lai thần thông đại tướng, đế quốc hết sức quan trọng cự phách. Nếu như Lý Tự Nghiệp đều không đối phó được hắn, cái kia Vương Dung thật sự là không nghĩ tới còn có người nào có thể đối phó được tên này thực lực bất phàm Ô Tư Tàng tướng lãnh. Ầm ầm, không có thừa bao nhiêu phí lời, Lý Tự Nghiệp tay phải phản duỗi, một phát bắt được sau lưng cự kiếm, một tiếng vang ầm ầm dường như diều hâu một loại từ trên lưng ngựa xuất hiện giữa trời. Ăn ta một chiêu kiếm, âm thanh vang dội lạnh lùng vô tình, dường như lôi đình một loại ở trời cao rung động. Lý Tự Nghiệp thân thể biến mất ở giữa không trung. Một vòng khổng lồ đại kinh cực quang hoàn từ trong cơ thể hắn bước bắn ra, càn quét hư không, đồng thời nhanh chóng hóa thành một đạo bàng bạc bão táp đưa hắn bao vây ở trong hư không. Không có chút nào do dự, Lý Tự Nghiệp thanh âm vẫn còn ở trời cao rung động. Thế nhưng cái kia ký hiệu, cao cỡ một người Uzi thép cự kiếm đã giành trước một bước xuất hiện giữa trời. Như bàn cổ khai thiên một loại chém về phía đối diện Ô Tư Tàng tướng lĩnh. Ầm ầm, cuồng phong quyển địa, Vương Dung không nhìn thấy hậu phương chiến đấu, lại nghe được một tiếng kinh thiên động địa nổ vang từ phía sau truyền đến. Thanh âm kia dường như hai đầu tiền sử cự thú đụng vào nhau. Nhấc lên cuồng phong cuốn lên cát vàng, ngợp trời, bao phủ toàn trường. Bất quá Vương Dung nhưng không có nhìn, đối với Lý Tự Nghiệp thực lực hắn có tuyệt đối tự tin. Hơn nữa tương lai thần thông đại tướng thực lực cũng tuyệt không phải đơn giản cảnh giới mà phân. chia, so sánh với nhau, hiện tại làm sao đối phó còn sót lại hơn 2.500 tên Ô Tư Tàng kỵ binh mới là mấu chốt nhất. Phong thỉ trận hình, tay phải giơ lên, không có chút nào do dự. Vương Sung hạ đạo thứ hai trận hình mệnh lệnh, nguyên bản phân tán ra. Từng người độc lập đội ngũ giống như một chỉ phân tán con rắn nhỏ. Trong chớp mắt tụ lại, lần thứ hai biến thành một con phệ nhân cự mãng. Không có sử dụng nữa, thiên la địa võng, mà là sử bất chính thống nhất kỵ binh trận hình. Mũi tên gió trận, ầm ầm, chiến mã nổ vang. 1.000 tên đại đường thiết kỵ tạo thành từng cái thật dài mũi nhọn. Thẳng tắp hướng về Ô Tư Tàng người hình thang hàng ngũ vọt tới. Binh pháp có nói, thượng đảng phạt mưu, hạ đảng mưu binh, công tâm vi thượng, công thành vi hạ. Lần này, Vương Sung muốn hoàn toàn tan rã chi này Ô Tư Tàng quân đội ý chí. Âm âm, chiến mã cùng chiến mã chạm vào nhau. Đao và kiếm chạm vào nhau, kịch liệt kim thiết tiếng cùng chiến mã tiếng rên rỉ vang lên liên miên. Giết chết bọn họ, từng người Ô Tư Tàng kỵ binh huyết đỏ mắt lên. Hoàn toàn bị tình cảnh này chọc giận, mọi người đều biết, đại đường người, mũi tên gió trận, cùng Ô Tư Tàng người, hình thang hàng ngũ, là trong thiên hạ nổi danh nhất kỵ binh xung phong hàng ngũ một trong. Thế nhưng coi như là lợi hại hơn nữa đại đường kỵ binh cũng tuyệt không dám cùng Ô Tư Tàng người tiến hành chính thống va chạm nhau. Ở tất cả kỵ binh chiến thuật bên trong, Ô Tư Tàng người hình thang xung phong hàng ngũ tuyệt đối là mạnh nhất. Những người khác coi như noi theo Ô Tư Tàng người cũng tuyệt đối không thể đạt đến tới mức này. Dù cho Lũng Tây Bắc đầu đại tướng được xưng Ô Tư Tàng khách Tinh Ca Thư Hàn cũng chưa hề nghĩ tới dùng kỵ binh đi cùng Ô Tư Tàng người va chạm nhau, mà là muốn nổi bật phát minh trọng vô cùng cự thuẫn đến chống lại Ô Tư Tàng chiến mã xung phong. Liền đường đường Bắc Đẩu đại tướng đều không dám làm như thế, những người này dựa vào cái gì dám khiêu chiến như vậy bọn họ? Giết sạch bọn họ. Ô Tư Tàng người tức giận trong lòng trong nháy mắt đạt đến tới được đỉnh phong. Tựu như cùng đại đường người biết rõ Ô Tư Tàng người chiến thuật, sẽ nhớ ra cao cỡ một người cự thuẫn tới đối phó lúa mì thanh khoa ngựa xung phong giống như. Cùng đại đường giao trận mấy trăm người, không có ai so với Ô Tư Tàng người càng rõ ràng phong thỉ trận hình, nhược điểm. Loại trận pháp này tuy rằng được xưng thiên hạ tạc xuyên đối thủ đại quân mạnh nhất trận pháp, thế nhưng khuyết điểm của nó cũng cùng ưu điểm của hắn giống như rõ ràng. Mũi tên gió trận pháp địa phương mạnh nhất chính là nó yếu nhất địa phương. Chỉ cần đánh nát phong thì trận hình sắc bén nhất, cũng bén nhọn nhất chùy nhọn, như vậy đón lấy tất cả đại quân đều sẽ rơi vào hỗn loạn. Mạnh nhất cũng chính là yếu nhất, mà không có làm như dẫn dắt tên nhọn, phong thì trận hình nhuệ khí đã mất, liền trở thành hạn chế chính mình nhược điểm lớn nhất. Lưỡng quân tranh chấp, hi họ họ chiến mã hí lên, cả vùng đất đều đang chấn động, vô số Ô Tư Tàng thiết kỵ đem hết toàn lực hướng về phong thì trận hình tên nhọn va đập tới. Giết chết bọn họ, giết chết bọn họ trước mặt nhất người. Mọi người cùng nhau tiến lên, ngăn cản bọn họ, vì các huynh đệ báo thù. Ngoặc kép, vô số Ô Tư Tàng ngữ vừa vội vừa thúc, vang vọng một mảnh, nhưng mà sau một khắc, mọi người ở đây cho rằng có thể mang 1.000 người này quân đội triệt để nghiền nát thời điểm. Vương Sung lãnh đạo phong thì trận hình nhưng là như bẻ cành khô, đem như gợn sóng Ô Tư Tàng hình thang trận doanh tầng tầng tạc xuyên. Tầng tầng dũng mãnh đột tiến, lệnh vô số Ô Tư Tàng người không thể tin được là không quản bọn họ như thế nào xông tới, chém giết. Vương Sung mũi tên gió trận, tên nhọn, trước sau dường như cứng rắn nhất đá ngầm. Không, không chỉ là cứng rắn đơn giản như vậy. Mỗi lần mũi tên gió tên nhọn bị va chạm chậm hạ lúc tới, mũi tên gió tên nhọn liền sẽ tự động hướng vào phía trong ao hám. đồng thời mấy mũi tên gió trong nháy mắt thành hình, tiếp tục xông về phía trước và mặc kệ gặp bao nhiêu lần xông tới, Vương Dung mũi tên trận trước sau tồn tại. Cái này không thể nào. Hết thảy Ô Tư Tàng mọi người bị tình cảnh này sợ ngây người. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngăn trở Ô Tư Tàng người hình thang hàng ngũ xung kích. Cũng chưa từng có người đường mũi tên gió có thể chịu đựng sự chấn động như vậy. Chiến tranh không phải quá ra ra. Ở kịch liệt trên chiến trường, mũi tên gió trận tên nhọn bị phá hủy sau khi tuyệt sẽ không còn có cơ hội một lần nữa thành lập. Nhưng là bất kể bọn họ như thế nào phát điên xung kích, Vương Dung mũi tên gió trận tên nhọn trước sau đều có thể cấp tốc thành lập. Trước sau tồn tại, Ô Tư Tàng người phát điên giống như cử động. Ở Vương Dung trước mặt hoàn toàn là phí công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,